Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3932, Tế Thánh Đại Điển. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh tâm niệm chìm vào mộng huyễn thần ngọc bên trong. Lập tức liền thấy là ai cho hắn phát tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Phong Đô kiếm phái trưởng môn, Vương trưởng môn. Nhìn thấy Vương trưởng môn cho hắn truyền tin tức, Lục Minh con mắt bắn ra thôi sán quang huy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cung rốt cuộc phải bắt đầu tuyển nhận thiên binh. Mang theo mong đợi thanh âm, từ Lục Minh trong miệng phun ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương trưởng môn cho hắn truyền tin tức, chính là thiên cung muốn bắt đầu tuyển nhận thiên binh tin tức. Tứ đại thiên cung đã đối hồng hoang vũ trụ tin tức truyền ra, muốn ở một năm về sau chí âm ngày bắt đầu tuyển nhận thiên binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sao là tứ đại thiên cung, không phải ngũ đại thiên cung? Bởi vì tòa thứ năm thiên cung cho tới bây giờ không đối ngoại đến tuyển nhận thiên binh, tự nhiên không ở phạm vi bên trong. Một năm về sau còn kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tin tức là hơn 2 tháng trước gửi tới. Theo thời gian suy tính, còn có khoảng 10 tháng thời gian. Tham gia xong tinh linh tộc tế thánh đại điển, lại đuổi về Phong Đô kiếm phái không muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trở về tới tinh linh tộc cư trú chi địa. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, tinh linh tộc tế thánh đại điển địa chỉ vẫn là một đoạn kia thánh thụ gốc cây bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, một đoạn kia thánh thụ gốc cây bên trên, người ta tấp nập, hội tụ vô số tinh linh tộc. Tế thánh đại điển là tinh linh tộc đại sự, đủ tư cách tham gia tinh linh tộc, đại bộ phận đều sẽ tới tham gia. Trừ phi có nhiệm vụ trọng yếu, hoặc là tại đột phá trước mắt, mới sẽ không tới tham gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nghe nói, một lần này tế thánh đại điển, bệ hạ có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, nhưng là ta nhiều mặt nghe ngóng, đều không có nghe nói là chuyện gì. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tóm lại ta biết, chuyện lần này tựa hồ đối với chúng ta tinh linh tộc trọng yếu vô cùng. Rất nhiều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cao thủ đều bị triệu hồi đến. Chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, dù sao rất nhanh liền sẽ biết rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, bệ hạ giá lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hét lớn một tiếng, truyền khắp toàn bộ thiên địa. Ánh mắt mọi người nhìn về phía một cái phương hướng. Cái hướng kia, một đám người đạp không mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là tinh linh hoàng Lăng Hoa Thạc, Lăng Vũ Vi, Lăng Hoa Phong đám người. Lục Minh cũng đi theo Lăng Vũ Vi một bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp qua bệ hạ, tất cả tinh linh tộc đều hướng Lăng Hoa Thạc khom mình hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hoa Thạc gật gật đầu, vung tay lên, ra hiệu đám người bình thân. Đám người đứng dậy, ánh mắt rất nhiều người rơi vào Lục Minh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia là ai? Cũng không phải là tinh linh tộc, lại có thể đứng ở bệ hạ cùng công chúa bên người. Có người kinh ngạc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không phải là tất cả mọi người chú ý Mộng Huyễn Thần Ngọc. Biết rõ, Mục Vân, cái tên này. Rất nhiều người hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Căn bản chưa từng nghe qua Lục Minh danh tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là Mục Vân, công chúa vị hôn phu. Người đều không biết, cái gì, công chúa vị hôn phu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người chấn kinh, càng hiếu kỳ hơn dò xét Lục Minh. Tựa hồ muốn xem thấu Lục Minh, nhìn xem là hạng người gì, mới có thể xứng với vũ trụ 20 Minh Châu một trong Lăng Vũ Vi. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là cầm thái độ hoài nghi. Đặc biệt là biết rõ Lục Minh đến từ Thiết Hải Tinh Vực quần một cái bình thường vũ trụ cấp thế lực về sau. Càng thêm hoài nghi, cảm thấy Lục Minh căn bản không xứng với Lăng Vũ Vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt mọi người ánh mắt, Lục Minh mặt không đổi sắc, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Giống như không đếm xỉa đến một dạng. Thật sự là hắn là muốn không đếm xỉa đến. Ngóng trông tranh thủ thời gian kết thúc tế thánh đại điển. Phản hồi Phong Đô kiếm phái. Chuẩn bị thiên cung tuyển nhận thiên binh công việc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin tưởng các ngươi đều rất tò mò. Một lần này vì sao gọi tế thánh đại điển a? Lăng Hoa Thạc nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người lộ ra vẻ tò mò. Trước kia, hẳn là gọi tế tổ đại điển. Chỉ có thánh thụ vẫn còn ở thời điểm. Mới gọi tế thánh đại điển. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là tinh linh thánh thụ. Sớm đã bị chặt đứt. Đã sớm hủy diệt. Làm sao một lần này. Lại gọi tế thánh đại điển. Rất nhiều tinh linh tộc tâm lý. Đều rất nghi hoặc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là bởi vì. Tộc ta. Lại lấy được một cái thánh thụ hạt giống. Lăng Hoa Thạc dõng dạc thanh âm. Truyền khắp bát phương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường. Lập tức lâm vào yên tĩnh bên trong. Hiện trường, tối thiểu có hơn 100 vạn tinh linh tộc. Đều là tinh linh tộc bên trong cao tầng nhân vật. Giờ phút này, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Hướng về Lăng Hoa Thạc. Không phát ra được một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ từ, hiện trường truyền ra thô trọng tiếng hít thở. Sau đó, giống như là hỏa sơn bộc phát đồng dạng. Tất cả cảm xúc, lập tức bạo phát đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh thụ hạt giống, trời ạ, ta không có nghe lầm chứ. Tộc ta lại chiếm được thánh thụ hạt giống. Lỗ tai của ta có phải hay không xảy ra vấn đề? Ta mới vừa nghe được bệ hạ nói được đến thánh thụ hạt giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng nghe được, trời ạ, thật hay giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả tinh linh tộc, đều khó tin giống to. Các ngươi không có nghe lầm. Tộc ta, là chiếm được thánh thụ hạt giống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hoa Thạc lại bổ sung một câu. Một lần này, cơ hồ tất cả tinh linh tộc đều trở nên hưng phấn. Có ít người thậm chí nhảy dựng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. tinh linh tộc, thế mà lần nữa chiếm được thánh thụ hạt giống. Đây là thiên đại hỷ sự a, có thánh thụ hạt giống. Đại biểu tinh linh tộc, muốn quật khởi, tương lai khôi phục lại trước kia đỉnh phong, cũng không phải là không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây đối với tất cả tinh linh tộc, đều có chỗ tốt. Đương nhiên, vì sao dùng cơ hồ cái từ này? Bởi vì còn có người khó chịu, tự nhiên là Lăng Phiêu mấy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh thụ tông tử, thật là thánh thụ hạt giống. Tộc ta, là làm thế nào chiếm được thánh thụ mầm móng? Tộc ta, đã rất nhiều năm không có thánh thụ hạt giống xuất hiện. Một lần này thế mà chiếm được thánh thụ hạt giống. Rốt cuộc là người nào đến? Hắn liền là tộc ta đại công thần a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người kích động giống to. Yên lặng một chút, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hoa Thạc đại thủ đè ép, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Một lần này tiến hành tế thánh đại điển đồng thời cũng sẽ tuyên bố lấy được thánh thụ mầm móng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hoa Thạc nói, rất nhiều người lộ ra chờ mong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một năm trước đó, tộc ta tiến hành thánh chủng khảo hạch. Tin tưởng mọi người đều biết a. Chấm, Lăng Hoa Thạc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh chủng khảo hạch, chẳng lẽ thánh thụ hạt giống liền là ở thánh chủng khảo hạch thời điểm lấy được? Nhưng là, tộc ta đã vô số năm không có người tiến vào đến tổ địa tầng thế giới thứ 8. Làm sao có thể lấy được thánh thụ hạt giống? Chẳng lẽ một lần này tộc ta ra đời một vị tuyệt thế thiên kiêu, từng tiến vào tầng thứ 8, thậm chí cao hơn thế giới? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe ý của bệ hạ, chính là cùng một lần này thánh chủng khảo hạch có quan hệ. Vậy khẳng định là không sai, Lăng Hoa Thạc mà nói, lại dẫn tới rất nhiều người nghị luận cùng suy đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi đoán không lầm, một lần này thánh thụ hạt giống liền là ở thánh chủng khảo hạch thời điểm từ tổ địa bên trong mang ra ngoài. Lăng Hoa Thạc nói, xác nhận mọi người suy đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là thánh chủng khảo hạch lúc lấy được. Đến cùng là vị nào thiên kiêu? Là ai đây? Là Hoa Võ Cát? Hay là Lăng Không Phi? Hoặc là công chúa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người không ngừng suy đoán, rốt cuộc là người nào đến thánh thụ hạt giống, đem tinh linh tộc mạnh nhất một chút thiên kiêu đoán toàn bộ, nhưng là lại cảm thấy rất không có khả năng. Những cái kia thiên kiêu thật có thể làm được? Từ đầu tới đuôi đều không có người nghĩ đến Lục Minh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái ngoại tộc nhân có thể được thánh thụ hạt giống, bọn họ một vạn cái không tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.